Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 440, chương 439, hết thảy đều theo kế hoạch đi. Chương 439, hết thảy đều theo kế hoạch đi, vì cái gì đây? Bỉ Bỉ Đông trong lòng một hồi cảm động hỏi nói. Thiên Nhận Tuyết nói, ta biết Gia Gia đối ta tốt. Nhưng là mụ mụ ngươi làm ta muộn một chút kế thừa thiên sứ chi thần khảo hạch hẳn là có rất sâu. Dụng ý, ta tin tưởng mụ mụ. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Nói, ta đây giải thích cho ngươi nghe đi. Vậy nếu như ngươi Gia Gia để ngươi tiến hành thần khảo. Ngươi liền cự tuyệt hắn. Ngươi hiện tại tiến hành thần khảo. Tương lai, ngươi chỉ là một cái một cấp thần mà thôi. Muốn tăng lên đến thần vương. Ngươi được tiêu tốn dài dòng thời gian, nhưng là ngươi tạm hoãn tiến hành thần khảo. Ta thì có biện pháp để ngươi tại thần khảo phía trước tăng lên ngươi võ hồn điện phẩm chất. Dùng cái này tới gánh chịu ngươi thiên sứ thần vị tấn thăng làm thần vương. Ta võ hồn thiên, sứ sáu cánh lại còn có thể tăng lên. Thiên Nhận Tiết chấn kinh nói, xác thực có thể tăng lên. Thần cấp võ hồn không có cao nhất hạn mức. Nhưng là một cái một cấp thần ban thưởng võ hồn cùng một cái thần vương thần ban thưởng võ hồn. So sánh, ngươi cảm thấy cái nào sẽ càng mạnh một ít đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Đương nhiên là thần vương truyền thừa thần cấp võ hồn. Thế nhưng là, mụ mụ, ngươi như thế nào giúp ta tăng lên thần cấp võ hồn a? Thiên Nhận Tiết hỏi nói. Nếu như là đem mụ mụ đặt mình vào tại nguy hiểm thí luyện giữa lời nói. Ta đây không thể tiếp nhận. Bỉ Bỉ Đông duỗi ra ngón tay chống đỡ Thiên Nhận Tuyết cái chán. Cười nói. Yên tâm đi. Tuyết Nhi. Người lo lắng là dư thừa. Cũng không là như người nghĩ. Người biết không? Chỉ cần tại chư thần sân thi đấu giữa thông qua 5 lần đơn giản hình thức. Ta có thể làm được. Chư thần sân thi đấu ngươi cũng biết. Chỉ khó khăn. Không có nguy hiểm. Thiên Nhận Tuyết nghe xong sau thở dài một hơi. Tại chư thần sân thi đấu giữa. Xác thực không cần thật tử vong. Nàng cũng yên lòng. Bất quá, Thiên Nhận Tuyết cũng không rõ ràng là. Mỗi một lần mở ra chư thần sân thi đấu. Đều cần sân thí luyện tích phân. 1 vạn điểm tả hữu. Thì tương đương với Bỉ Bỉ Đông muốn thông quan một lần trước mặt ma thần sân thi đấu. Mà tại ma thần sân thi đấu soát tích phân. Là có nguy hiểm. Bỉ Bỉ Đông nói, đi thôi, mấy ngày không đi ra, này trận đấu cũng đã tiến vào cuối cùng giai đoạn đi. Đại khái tiếp qua 4 ngày thời điểm, ta liền sẽ để ngươi chân thực thân phận rõ ràng khắp thiên hạ. Ngươi thân phận về sau không cần, đến che giấu, Thiên Nhận Tuyết hạnh phúc nhẹ gật đầu. Rời đi tầng hầm, tiến vào giáo hoàng điện lúc sau, quả nhiên không ra Bỉ Bỉ Đông sở liệu. Thiên Quân Cung Phụng trực tiếp tiến vào giáo hoàng điện, đi vào Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông trước mặt, gặp qua giáo hoàng, còn có Tuyết Nhi, Thiên Quân nói, Tuyết Nhi, theo ta cùng đi Cung Phụng Điện đi, Thiên Quân ra ra, có chuyện gì đâu, Thiên Nhận Tuyết hỏi nói, Thiên Quân Cung Phụng nói, Tuyết Nhi thiếu chủ, Đại Cung Phụng muốn gặp ngươi một mặt, đi thôi, Bỉ Bỉ Đông nói, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Liền cùng Thiên Quân Cung Phụng đi. Xem Thiên Nhận Tuyết cùng Thiên Quân Cung Phụng rời đi thân ảnh. Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ. Thiên Đạo Lưu hơn phân nửa là biết Thiên Nhận Tuyết thực lực. Đã gấp gáp nghĩ muốn đem chính mình làm thành tế phẩm cấp hiến tế đi ra. Đầu năm nay còn có này loại không kịp chờ đợi muốn chết người. Này chỉ có thể nói rõ thiên gia đối với thiên sứ chi thần cuồng nhiệt trình độ. Bỉ Bỉ Đông thái độ đối với Thiên Đạo Lưu đã thay đổi rất nhiều. Đi qua, Bỉ Bỉ Đông cũng không để ý tới Thiên Đạo Lưu. Nàng biết Thiên Đạo Lưu tương lai nhất định sẽ vì Thiên Nhận Tuyết hiến tế thành thần. Nhưng là hiện tại nàng không như vậy nghĩ. Thiên Đạo Lưu thật vì Thiên Nhận Tuyết hiến tế. Cho dù là thành thần, Thiên Nhận Tuyết phỏng đoán cũng không sẽ cao hứng. Kia bản Bỉ Bỉ Đông giao cho Thiên Nhận Tuyết. Dự báo tương lai sách bên trong, liên quan tới Thiên Đạo Lưu hiến tế nội dung trực tiếp bị Bỉ Bỉ Đông cấp xóa bỏ rớt. Thiên Đạo Lưu sẽ vì Thiên Nhận Tuyết mà hy sinh. Này là cái mâu thuẫn điểm. Thiên Nhận Tuyết bao nhiêu sẽ oán trách chính mình không đem này cái tin tức nói cho nàng. Bỉ Bỉ Đông vừa vặn là có giải quyết biện pháp. Thiên Trọng Hoàng, Thiên Đạo Lưu Gia Gia, đời trước Thiên Sứ Chi Thần Đại Cung Phụng, vừa lúc có thể gánh chịu Thiên Đạo Lưu nghĩa vụ. Cầm Thiên Trọng Hoàng đổi Thiên Đạo Lưu quả thật có chút thua thiệt. Nhưng là vì Tuyết Nhi, Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ có thể như vậy làm. Nghĩ nghĩ, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đem chính mình chuẩn bị Thiên Trọng Hoàng cấp kêu gọi ra. Thiên Nhận Tuyết trước vãng cung phụng điện lúc sau. Qua không bao lâu, Tát Lạp Tư cùng Andrew liền tiến vào giáo hoàng điện giữa. Nói đi, này mấy ngày tình huống như thế nào? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Tát Lạp Tư cùng Andrew tại kế tiếp thời gian bên trong báo cáo kế tiếp tình huống. Bỉ Bỉ Đông bế quan trong khoảng thời gian này, tổng cộng soát qua 3 lượt thi đấu. Bỉ Bỉ Đông nghe xong nhẹ gật đầu. Nói, rất tốt, đây hết thảy đều dựa theo ta kế hoạch tiến hành tiếp. Đúng rồi, giáo hoàng miện hạ, Sử Lai Khắc học viện hướng đại tái phương diện trình báo hy vọng từ Chu Trúc Vân gia nhập Sử Lai Khắc học viện thân thỉnh. Chúng ta vẫn luôn không có phê chuẩn. Ngài cảm thấy thế nào đâu? Chu Trúc Vân sao? Sử Lai Khắc học viện nghĩ muốn làm Chu Trúc Vân gia nhập. Vậy liền để nàng gia nhập. Hơn nữa, còn muốn đè xuống hết thảy phản đối ý kiến. Làm Chu Trúc Vân danh chính ngôn thuận gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Bỉ Bỉ Đông nói. Còn có, ngày mai Sử Lai Khắc đối thủ liền lựa chọn Tinh La thi đấu khu thứ hai đi. Vẫn luôn quá yếu đối thủ. Bọn họ cũng hiểu ý biết đến tình huống không thích hợp. Là, giáo hoàng miện hạ, Tát Lạp Tư nói. Mặt khác, quỷ mị, tại, thân ảnh quỷ mị xuất hiện tại giáo hoàng điện giữa. Bỉ Bỉ Đông nói, Tinh La đế quốc xem này cái tình huống là từ bỏ đới duy tư này cái người. Cái gọi là, bỏ qua ta lấy, người lấy ta cho. Nếu Tinh La đế quốc không muốn đới duy tư này cái người. Người buổi tối liền thần không biết quỷ không hay đi tiếp xúc một chút đới duy tư. Liền nói bản tọa mời hắn. Bỉ Bỉ Đông nói. Thời gian liền tuyển định vào ngày mai thi đấu bên trong. Tại hắn nhân sinh nhất vì u ám thời khắc đi. Bỉ Bỉ Đông cười thần bí nói. Tuân mệnh, giáo hoàng miện hạ. Bỉ Bỉ Đông trên cơ bản đem hết thảy đều an bài được rồi. Vô luận là thi đấu lúc sau, còn là thi đấu chuyện lúc trước trên cơ bản an bài thỏa đáng. Mà hồn sư đại tái cuối cùng trận chung kết cũng sắp đã đến. Sử Lai Khắc học viện nghỉ ngơi khu Phất Lan Đức hưng phấn vọt vào. Nói, tiểu quái vật nhóm, nói cho hai người các ngươi tin tức tốt. Sử Lai Khắc thất quái cùng lão sư nhóm đều đưa ánh mắt nhìn về phía Phất Lan Đức. Thứ một tin tức tốt là, đại tái tổ ủy đã đồng ý Chu Trúc Vân gia nhập Sử Lai Khắc học viện chiến đội. Phất Lan Đức nói, này bộ dáng, chúng ta chiến đội sẽ có được 5 danh hồn tông. Hơn nữa nhiều ra một chương U Minh Bạch Hồ át chủ bài ra tới. Chúc mừng đới lão đại. Mã Hồng, Tuấn nói, đây quả thật là tin tức tốt à, áo tư tạp nói. Hoan nghênh ngươi, Trúc Vân tỷ tỷ gia nhập chúng ta Sử Lai Khắc chiến đội. Đới Mộc Bạch cùng Chu Trúc Vân vội vàng ra tiếng cảm ơn. Bất quá, Trúc Vân là gia nhập chúng ta thất quái đâu, còn là trở thành dự bị đâu? Đới Mộc Bạch hỏi nói. Đới lão đại, chúng ta Sử Lai Khắc thất quái có 8 người. Này kỳ quái sao? Áo tư tạp nói. Này không kỳ quái. Đường Tam còn lại là nghi hoặc nói. Thế nhưng là, chúng ta Sử Lai Khắc thất quái tất nhiên sẽ trở thành võ hồn điện chiến đội nhiều đoạt giải quán. Quân trở ngại, võ hồn điện vì sao muốn đồng ý một cái thua trận thi đấu người gia nhập vào chúng ta chiến đội đâu? Ngoặc kép, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.